Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1822, chương 1818 cái gọi là thịnh yến. 4. Nhất định cực kỳ xinh đẹp, phòng phát sóng trực tiếp gia nhập làm sự tình hiệp hội khán giả là như. Thế này tưởng, bọn họ đã thực minh bạch lưu trình cùng với kịch bản. Trên thực tế, bọn họ chủ bá đại đại tâm cũng thực mềm. Tiền đề là, người này không cần tìm đường chết, phải biết nói một đạo lý, người tìm đường chết liền sẽ chết. Tại đây phía trước rất nhiều người lấy thân thí lời nói, siêng năng đi tìm đường chết, sau đó một lần lại một lần chứng minh, tìm đường chết, thật sự sẽ chết, hơn nữa chết thực thảm cái loại này chết. Hiện tại trước mặt cái này hơi béo nam nhân chính là như vậy. Phòng phát sóng trực tiếp hiện giờ động tĩnh không nhỏ, làn đạn náo nhiệt, thăng a, kích động. Tuy rằng không biết chúng ta chủ bá đại đại muốn làm cái gì, nhưng là duy trì nàng là được rồi. Dù sao đi theo chúng ta bạch bạch chủ bá đại đại đi không sai. Ta đã bắt đầu mong đợi, đến tột cùng muốn làm xảy ra chuyện gì? Chúng ta chủ bá đại đại muốn làm cái gì a? Thăng thăng hàng phía trước, ngoan ngoãn, khái dưa, băng ghế, nước trà, đồ uống, muốn hay không? Ngọn nến một người một cây, bán hạ giá đại truyền, ăn dưa quần chúng chuyên dụng dưa tại tuyến chào hàng, làm sự tình hiệp hội các bạn nhỏ, các ngươi mua không được có hại, mua không được mắc mưu tương đương thăng thăng chẳng lẽ cũng chỉ có ta ở chờ mong Tống Nhĩ Thượng Thiên, sao? Hắc hắc hắc, cải tiến tân phiên bản, còn không có sử dụng quá đi, hy vọng chúng ta chủ bá đại đại sẽ thích. Đây chính là chúng ta đưa cho chủ bá đại đại một phần tâm ý nha, tương đương thật chờ mong bầu trời đêm dưới. Nó tạc nứt nở rộ hiệu quả, nhất định cực kỳ xinh đẹp. Thăng thăng khụ khụ, phía trước, ta tưởng nói, chẳng lẽ chỉ có ta lo lắng Quý Bạch Mặc nếu là trên đường phát hiện sẽ làm sao sao? Trước đem nơi này người cấp xé, sau đó, ta như thế nào cảm thấy những người khác cũng muốn lạnh lạnh. Thăng thăng chủ bá đại đại mỗi lần đều tự mình dạy học nói cho chúng ta biết. Không cần tin tưởng người xa lạ nói. Đặc biệt là loại này quái thúc thúc. Thăng, phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt phi phàm. Trong hiện thực cũng hoàn toàn không quạnh quẽ, Nhan Bạch đi theo cái này hơi béo nam nhân đi. Cái này quán ba cấu tạo thập phần có ý tứ. Bên ngoài bề mặt chút nào không chớp mắt. Nếu không phải phá lệ chú ý cái này địa phương người nói, đại khái sẽ đem cái này địa phương toàn bộ cấp xem nhẹ qua đi. Chỉ biết tưởng ven đường một cái treo thẻ bài đã sớm đóng cửa tiểu điếm. Nhưng là tiến vào trong đó sau, bên trong lại có khác động thiên. Bắt đầu Nhan Bạch đi vào địa phương đã xem như rộng mở. Nhưng là không nghĩ tới, càng là hướng bên trong đi, nơi này diện tích liền càng rộng mở. Hơn nữa có chút bất đồng. Nơi này, nó ánh đèn không có như vậy tối sầm, quang điều hơi chút sáng như vậy một tí xíu. Ánh đèn không hề cùng phía trước giống nhau sắc thái sặc sỡ. Ngược lại là một loại nhan sắc, tương đối ám sắc màu ấm hệ ánh đèn. Đinh tai nhức óc âm nhạc cũng dần dần biến mất. Như vậy một đối lập, quả thực giống như là hai cái thế giới. Bên ngoài là ngụy trang, nơi này mới là chân thật bộ dáng. Nhan Bạch đi ở mặt sau, thật cẩn thận đi theo một người phía sau. Đúng là cái nào ăn mặc màu đỏ váy da nữ nhân. Cũng chính là sở muốn tìm kiếm người. Dương Ngạo Tuyết. Dương Ngạo Tuyết bất động thanh sắc nhìn chính mình phía sau thiếu nữ. Nàng trên mặt họa nùng trang, hiện giờ bôi đỏ tươi cánh môi lại là nhẹ nhàng nhấp khởi. Nàng nhíu mày, làm như bởi vì Nhan Bạch xuất hiện ở chỗ này mà buồn rầu. Cũng hoặc là nói, làm nàng có chút hoài niệm, nhớ tới đã từng chính mình. Cũng như vậy đơn thuần vô tri quá, cảm thấy thế giới này chính là tốt đẹp mà thuần tịnh. Bên người mỗi người đều người tốt, tổng có thể gặp được người hảo tâm trợ giúp nàng. May mắn như vậy, nhưng hiện thực tàn nhẫn đó là hết chương.